trên hạm chở 100 lính đánh thuê hạt điện. Hơn nữa cô ta vốn còn mang đến 5 đến 60 tên lính đánh thuê, thêm lên gần 200 người chiến đội. Diệp Vô Phong, tao nhất định phải bắt được mày. Băng mày ra thành nghìn mảnh. Tuần tra phụ trách phi cơ trực thăng lục tục truyền tín hiệu đến, Mụ Dạ Xạ Kỳ Hạt Sủ Kỳ thu được hội báo đã điều tra 27 hòn đảo lân cận, toàn bộ đều đốt lửa pháo hoa. Khốn nạn. Xuất động nhiều người như vậy, thế nhưng lại không tìm thấy Diệp Vô Phong. Chẳng lẽ hắn ta đã trốn thoát? Mà Sĩ Dị Dỗ bị thương dùng kính viễn vọng nhìn mấy hòn đảo lân cận, đột nhiên nói, "Chỉ đại, tại sao đại sư Tạ Bổ Cụ Ỷ Chỉ Gỗ còn chưa trở về?" Mụ Dạ Xạ Kỳ Hạt Sủ Kỳ lập tức dò hỏi, "Tạ Bổ Cụ Ỷ Chỉ Gỗ đi là hòn đảo nào?" Binh lính thủ hạ trả lời, "Đại sư Tạ Bổ Cụ Ỷ Chỉ Gỗ đi, hòn đảo ở tọa độ số 18. 6 giờ rưỡi chiều nay đã xuất phát. Chúng tôi hẹn 7 giờ phát tín hiệu. 8 giờ phi cơ trực thăng lại đem binh trinh sát trở về. Nhưng, phi cơ trực thăng chúng tôi không thu được tín hiệu phản hồi của đại sư Tạ Bổ Cụ Ỷ Chỉ Gỗ." Mụ Dạ Xạ Kỳ Hạ Tu Kỳ dừng lại buông kính viễn vọng, nhìn chăm chú vào hòn đảo số 18, trong lòng cô ta tự hỏi. Vị vua lính đánh thuê này với những suy nghĩ siêu ngược, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, truyền lệnh, lập tức vây quanh hòn đảo số 18. Mạc Sĩ Dị Dỗ lắp bắp kinh hãi, hỏi, "Chị đại, ý của chị là, quân địch ở trên hòn đảo số 18?" Mụ Dạ Xạ Kỳ Hạt Sủ Kỳ lạnh giọng nói, "Tạ Bổ Cụ Ỷ Chỉ Gỗ nhất định là gặp Diệp Vô Phong, có lẽ hắn ta đã bị Diệp Vô Phong giết chết." Tạ Bổ Cụ Ỷ Chỉ Gỗ là thủ hạ thân kín của Mụ Dạ Xạ Kỳ Hạt Sủ Kỳ, tính cách của hắn ta Mụ Dạ Xạ Kỳ Hạ Tu Kỳ hiểu rõ nhất, nếu hòn đảo số 18 không có kẻ địch, Tạ Bổ Cụ Ỷ Chỉ Gỗ là không thể nào chờ lâu như vậy mà chưa trở về. Tạ Bổ Cụ Ỷ Chỉ Gỗ nhất định đã nói với người điều khiển phi cơ trực thăng, sau khi hắn ta đốt tín hiệu pháo hoa, để cho người điều khiển đi đón hắn, mà người điều khiển không thu được tín hiệu đăng ký của hắn. Rất rõ ràng, hoặc là Tạ Bổ Cụ Ỷ Chỉ Gỗ bị bắt, hoặc là bị giết. Mạc Sĩ Dị Dỗ cắn răng một cái, "Diệp Vô Phong, tên khốn nạn này, tao nhất định phải giết mày, báo thù cho đại sự Tạ Bổ Lù Ỷ Chỉ Gỗ." Chương 134, Bu Cờ Tu Honor Je Sa Tờ. Mụ Dạ Xạ Kỳ Hạt Sủ Kỳ ra lệnh nhờ mọ tờ cái, "Honor mọ tờ cha mở ken nở lính đánh thở ha cờ đệ nở lạ tờ tu cờ tạm tờ hòn tờ hó hòn đảo so mu ho y 8, chỉ sau nu a tờ ING đã tạm tờ hòn tờ đa y đủ." Mụ Dạ Xạ Kỳ Hạt Sủ Kỳ nhìn hòn đảo đu ho cờ bao phủ bo y bóng đen mờ. Đi n tích của hòn đảo này kho n dê nhỏ, nè u kho n dê có mọ tờ so lu ho n dê lo n ngu ho ít thì ra tờ khó tìm kim mờ, có ta ra lệ nhờ, đọ y chu ho n dê bản đại y n, anh ra n đa u nam mở mu ho ít ten n lính tật con n dê tu phía đo n dê. Nhà tờ định phải tờ y e u đi e tờ đu ho cờ đo y thủ, nè u có the ba tờ so n dê dù học tìm tọ tờ. Tu n lệ nhờ, đọ y chu ho n dê y tổ, anh ra n đa u nam mở mu ho ít ten n lính tan n con n dê tu phía ta y, kệ tờ kho n dê đu ho cờ đe kẻ địch chạy thoát. So nở dê phải tha y ngu ho y, che tờ phải tha y sắc. Tua nở lệ nhờ. Mũ Dạ Xạ Kỳ Hạt Sủ Kỳ phan nở chia hai đu ho nở dê tan nở con nở dê he tờ mọ tờ cha mở ngu ho y, ba tờ đa u bao va y và tan nở con nở dê tu hai phía đo nở dê và ta y vo y su giúp đo của bo nở chu cờ than nở dê vũ trang. Còn bản than nở có ta thì đã ản theo mọ cha mở lính đánh thở ha cờ đệ nở tạo thành mọ tờ vòng va y ho bên ở ngoài, đe phòng đi ẹ tờ vo phong đảo ta u khỏi bị nở mọ tờ lan nở nu a. Hai cha mở lính đánh thở ha cờ đệ nờ của Mụ Dạ Xạ Kỳ Hạt Sủ Kỳ lan nờ lu ho tờ đo bọ, ta tờ cả đe u bạ tờ đèn che nờ súng và ba tờ đa u tìm kì mờ. Máy bay vũ trang phụ sát trinh sát che nờ kho nờ dê, tờ y n nờ dê đỏ nờ dê tu cánh quạt của máy bay khi nờ nhu nờ dê chú chim trong run nờ dê so hai bay toán loạn. Đi ẹp tờ vo phong nghe tha y tờ y n nờ dê đỏ nờ dê ho nờ ảo của máy bay thì lạ tờ tu cờ đi ra cu a hang đe quan sát, hai bên nờ mạ tờ đảo lạ tờ loại ánh đèn, vo so lính đánh thở đang và y quanh cho anh. La mở thu a mở cũng đi ra ngoài quan sát. Nhìn tha y cảnh này, có dạ tờ mình, vo phòng, bọn họ nhì u ngu ho y nu và y, chúng ta bị bao và y do y sao. Vẹ mạ tờ đi ẹ tờ vo phong cha mở trọng gạ tờ đa u, đói mạ tờ vo y ho nở cha mở ke nở lính đánh thở nu lang nu ho, nè u nu chỉ có mọ tờ mình đi ẹ tờ vo phong anh thì anh hoàn toàn kho nở dê so hãi. Vo y bản lĩnh của anh hoàn toàn có the lo y dụng u u the của du nở dê núi đe đánh mọ tờ trả nở du kích vùng núi vo y bọn họ. The nu nở dê mà bên ở cạnh anh có la mở thu a mở, anh nha tờ định phải bảo vệ la mở thu a mở an toàn. Đại ý u này đã làm ta nở dê đỏ khó của trạ nở trên nở. Đi ẹp tờ vo phong kỳ mờ cha vĩ khí, đu a cho la mở thu a mở mọt trong hai kha u súng lục, đe có su dụng lúc ca nở tờ hờ y e tờ. Trong tay đi ẹp tờ vo phong có mọ tờ kha u súng ban nở tỉa vo y mọ tờ kha u súng ngang nở cùng vo y mọ tờ ban nở dê đạn anh tìm tha y che nở ngu ho y nhan nở hoàng đoan mọ cờ nha tờ, thu a mở, chúng ta đi. Hai ngu ho y ra khỏi hang đọ nở dê, ngu ho nở du nở dê ca y che phủ đi về phía ta y, thu a mở. Chúng ta phải so nở dê ra ngoài chu ho cờ khi bọn chúng hình thành vòng ba y. La mở thu a mở lo la nở dê nói, vụ a nãy lúc có che nở núi em đã nhìn tha y trong dù nở dê cao y dù ho y núi có ra tờ nhí u ánh sáng của đèn tin triện nở thuộc tờ, bọn họ có ít nha tờ hai cha mở ngu ho y, vo phòng, cho dù phá đu ho cờ vòng ba y ra ngoài nhu nở dê chúng ta phải làm sao đe chạy thoát. Đi ẹp tờ vo phong trả lo y, chu ho cờ tờ y n là đỏ tờ phá khỏi vòng ba y, sau đó là cu ho tờ mọ tờ triệu cờ máy bay chu cờ tha nở dê. Lạc mở thu a mở so nga y ngu ho y, em kho nở dê nghe nha mở đa y chu cu ho tờ máy bay làm sao chúng ta có thể làm đu ho cơ chu đi ẹ tờ vo phong cu ho y mỏ tờ tờ y e nở dê tìm có họ y cu ho tờ dù sao cu ho tờ máy bay cũng đo nở giản ho nở so vo y tờ y e u đi ẹ tờ ho nở hai trang mở ken nở lính đánh tờ kia kho nở dê có máy bay chúng ta kho nở dê the do y khỏi hòn đảo này đu ho cờ hai ngu ho y đi về phía chu ho cờ mỏ tờ đoạn đọ tờ nhí nở đi ẹ tờ vo phong du nở dê lại họng súng nha mở ngay về phía chu ho cờ phía chu ho cờ có tờ y e n g đỏ n g na tờ đi mạ cờ dù lam mở thu am mở kho n g có ba tờ kỳ kinh nghỉ e mở chia n đa u sở trần du n g nào nhu n g có xem ra tờ nhì u phi vẽ the lì a này có lạp tờ tu cờ túi ngu ho y na tờ sau lu n g đi e tờ vào phòng phía chu ho cờ xua tờ hỉ e n ánh đèn y e u ho tờ ra tờ có the là ánh sánh tu đèn tin qua nở dụng che nở súng chu ho n g của đám lính đánh tờ ha cờ đại e n đi e tờ vào phòng ca mở súng ba n tiền na tờ sau mọ tờ cái ca y có mọ tờ nhóm lính đánh thở ha cờ đệ nờ ho trong phạm vi ban nờ tỉa đang tìm kỳ mờ ho đa y đám lính này có to nờ dê sáu ngu ho y che nờ ngu ho y vũ trang đa y đủ đỏ y ngũ ba hàng đa u ba hàng sau hình thành mọ tờ đỏ y hình chia mờ đa u hình tam giác khoảng cách ho cho du a bọn họ khoảng chu nờ dê mu ho y mét khoảng cách của đám lính đánh thở này vo y đi ẹp tờ vo phong khoảng chu nờ dê hai trăm m mét họ đang vo cùng tạ tờ trung lục soát to y cho này đi ẹp tờ vo phong khẽ nói vo y la mờ thu a mờ em na tờ ký đi cho anh su lì đám ngu ho y kia xong do y em hay ra la mở thu a mở làm ra ok đi ẹ tờ vo phong ca mở súng lao vẹ phía chu ho cờ nhanh chóng đụng ma tờ vo y sáu ten nở lính đánh tờ ha cờ ẹ nở kia đói phu ho nở dê cũng đã phát hì ẹ nở ra đi ẹ tờ vo phong có bị nở mọ tờ ten nở lính đánh tờ hét lo nở lên nở đi ẹ tờ vo phong bóc cỏ vờ y e nở đạn bay ra nga mở than nở dê vào đa u ten nở lính ban nở tiệc kia ten nở kia lạp tờ tu cờ che tờ kho nở dê kịp nói lúc này na mở ten nở lính đánh tờ kia mo y phản u nở dê lại còn chu a kịp no súng thì đi ẹp tờ vo phong đã lao to y nhu mọ tờ con dao xa cờ bén đa mở vào trái tim y e u ho tờ của kẻ địch đi ẹp tờ vo phong đạp tờ mọ tờ chu ho nở dê vào ngu cờ mọ tờ ten nở lính đánh thờ co the của ten nở lính đánh thờ này bị đánh bay lạp tờ tu cờ đi gạp tờ ho nở dê bà ten nở lính đánh thờ thu ba đo y họng súng chu a kịp no súng thì đã bị đi ẹp tờ vo phong đá cho mọ tờ phát co the của ten nở lính đánh thờ này cũng bị đá ba sắt che tờ nhu so y mỉ do y sổ nở dê đa y trong cho tờ ma tờ hai tên nở lính đánh thở kia đã bị đánh che tờ lúc này ma y tên nở lính đánh thở khác mo y hoảng họ tờ ba tờ đa u ba nở đạn ve phía đi ẹp tờ vo phong than nở the nhu do nở dê của đi ẹp tờ vo phong u ho nở lu ho nở trong làn đạn nho ca y có y y em ở cho lao ve phía chu ho cờ khoảng cách mu ho y ma y mét anh nhảy hai cái đã to y ga nở cả ngu ho y anh nhảy le nở cao con dao trong tay nhu tia cho tờ phóng ra ngoài mọ tờ tên nở lính đánh thở đu nở dê ho phía chu ho cờ bị con dao đa mở ít lu y e nở qua y e tờ ha u đi đo y ngay lạ tờ tu cờ hai tên nở lính phía sau xách súng lên nở ban nở vẽ phía đi ẹp tờ vo phong nhu nở dê kho nở dê ban nở chúng vợ y e nở nào cả đi ẹp tờ vo phong xoay ngu ho y cho nở ho sau mò tờ cái ca y ga nở đó đám lính đánh thở thay đỏ y hu ho nở dê họng súng lại mò tờ chạ nở ban nở phá kha u súng ngang nở che nở tay trái của đi ẹp tờ vo phong đã đen nở lúc đu ho cờ phát hy tác dụng sau khi tìm đu ho cờ tho y đi mờ thích ho tờ anh ban nở hai phát hai tên nở lính đánh thở kia lạp tờ tu cờ ve coi tờ y e nở ho nở nu a mục tờ y e u ban nở sở chúng đe u là du lo nở dê mày có the tha y kỹ thuật tờ ban nở súng của binh vũ ho nở dê mạnh nha tờ lo y hại kinh khủng nhu thế nào kho nở dê to y mọi tờ hở tờ s đo nở dê ho cả đám lính đánh thờ đã bị quét he tờ sạch nói thì dê nhu nở dê đe làm đu ho cờ nhu và y ngu ho y bình thu ho nở dê phải có gan nở dê ra tờ nhì u nam mở mo y làm đu ho cờ lát mở thu a mở nhìn tha y đi ẹp tờ vo phong đã su lý xong sáu ten nở lính đánh thờ thì su ho nở dê phát do chay to y ho mở ho nở đi ẹp tờ vo phong mọ tờ cái vo phong anh thạ tờ là lo y hại si u anh hùng của em đi ẹp tờ vo phong bình tĩnh nói thu a mờ thì ẹ nở tại đu nở dê quá vui mu nở dê kẻ địch có ra tờ đo nở dê chúng ta kho nở dê the lì u mạng đu ho cờ vì đe an toàn chúng ta sẽ mạ cờ qua nở trang của họ đi ẹp tờ vo phong chỉ vào ma y sát che tờ du ho y mạ tờ đa tờ la mờ thu a mờ khen do nở dê cá ho nở họ tờ bị ẹ nở pháp này ra tờ tọ tờ đi ẹp tờ vo phong và la mờ thu a mờ nhanh chóng thay qua nở áo đi ẹp tờ vo phong còn tìm tha y ma y quả lưu đạn tu che nở ngu ho y đám lính đánh thở ha cờ đại n sau khi anh ca tờ kỹ ma y quả lưu đạn xong thì mạ cờ qua nở áo của đám lính đánh thở vào nói vo y la mở thu a mở chúng ta đi thọ y la mở thu a mở đã thay xong qua nở trang của lính đánh thở sau đó theo đi ẹp tờ vo phong tờ y ép tờ tục đi ẹp tờ vo phong bị tờ gian nở dê hệ tho nở dê gss của đám lính đánh thở ha cờ đại n này sẽ phát hỉ n ra đám lính đánh thở này bị che tờ trong vòng 3 phút mà y to đỏ y lính đánh thở ho gan nở đa y sẽ nhanh chóng gì cờ hờ u y n to y cho này hai ngu ho y đi về phía ta y che nở đu ho nở dê đi bọn họ gạp tờ hai to đỏ y lính đánh thở và ta tờ nhìn nở là đe u bị đi ẹp tờ vo phong cho đi gạp tờ ho nở dê bà lát mở thu a mở nhìn ba cái xác ngã do y che nở đa tờ trong đó có mọ tờ ten nở bị đi ẹp tờ vo phong đánh nát đa u